Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 326, không cần loạn đụng ta bốn. Tiểu thỏ nao nao, bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem Trình Chi Ngôn. Hắn tĩnh mịch trong đôi mắt lóe ra nàng xem không hiểu hào quang óng ánh. Hắn cứ như vậy có chút cúi đầu, nhìn xem dắt lấy bản thân tay áo tiểu thỏ. Sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, đưa nàng lông xù đầu đặt tại trong ngực, thấp giọng nói, thời gian là trị liệu thống khổ thuốc tốt, bận rộn có thể cho một người quên mất nàng tất cả khổ sở. Nếu như tương lai có một ngày, ta không ở bên người ngươi, theo thời gian trôi qua, chậm rãi, ngươi cũng sẽ quên lãng cái kia một phần thống khổ. Sẽ không, sẽ không. Tiểu thỏ chăm chú mà dắt lấy Trình Chi Ngôn tay áo. Dùng sức lắc đầu nói. Ta tuyệt đối sẽ không quên nước chanh ca ca. Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng. Lại là không cùng nàng tranh luận vấn đề này. Mà là tiếp tục nói. Cho nên, nhiều năm như vậy, mụ mụ ngươi luôn luôn không ở nhà. Luôn luôn tại bệnh viện tăng ca. Luôn luôn không có thời gian quản ngươi. Ngươi đại khái có thể hiểu sao? Ta... Tiểu thỏ nghe Trình Chi Ngôn lời nói về sau, lập tức sững sờ, mẹ của nàng, tiểu thỏ đột nhiên nghĩ đến, lúc trước trong nhà sửa sang thời điểm, là ba ba cùng mụ mụ cùng đi đồ dùng trong nhà thị trường. Lúc kia nàng còn nhỏ, ba ba liền đem nàng vác tại trên lưng, bọn họ mỗi nhìn thấy một cái đẹp mắt đồ dùng trong nhà, liền sẽ hưng cao thải liệt thảo luận muốn đem vật này đặt ở trong nhà vị trí nào bên trên. Còn có cửa nhà non vườn hoa, bên trong mỗi một bụi cỏ, mỗi một đóa hoa, cũng là ba ba từ hoa điểu thị trường cẩn thận chọn lựa mua về. Cho nên, mẹ của nàng luôn luôn không ở nhà, là sợ hãi không thấy được một vật, liền sẽ nhớ tới ba ba của nàng sao? Ân, tiểu thỏ chui đầu vào Trình Chi Ngôn trong ngực, con mắt không nhịn được có chút ướt át, gật đầu nói, ta đã biết, kỳ thật những năm này. Mụ mụ vẫn luôn trôi qua không vui. Cho nên, tại đã từng sâu như vậy yêu về sau, phải xuất hiện một cái có thể làm cho nàng lấy dũng khí một lần nữa thích người. Là gian nan giường nào? Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu thỏ lưng nói, ngươi xác định ngươi còn muốn đi phá hư bọn họ sao? Không đi, tiểu thỏ dùng sức lắc đầu, một đôi cánh tay ôm chặt Trình Chi Ngôn. Đem chính mình cái đầu nhỏ đặt ở trên vai hắn. Hít mũi nói. Trước đó là ta làm được không đúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn không nói lời nào. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ về nàng lưng. Tiểu thỏ lạnh buốt khuôn mặt chăm chú mà dán tại Trình Chi Ngôn trên cổ. Cảm thụ được hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể. Thật lâu. Mới rốt cục cảm thấy mình tâm tình tốt một chút. Nước chanh ca ca. Nàng thanh âm ông ông hô một tiếng Trình Chi Ngôn. Ân, người thật thơm a. Tiểu thỏ cái mũi dán tại Trình Chi Ngôn trắng nõn thon dài trên cổ. Hít vào một hơi thật dài. Còn có ngươi làn da cũng thật trơn a. Tiểu thỏ dùng bản thân khuôn mặt nhỏ. Tại Trình Chi Ngôn chỗ cổ trên da nhẹ nhàng cọ sát. Chỉ cảm thấy phảng phất cọ tại tốt nhất vài tơ bên trên đồng dạng. Trình Chi Ngôn lỗ tai không nhịn được có chút đỏ lên. Nước chanh ca ca, tiểu thỏ tại Trình Chi Ngôn trên cổ cọ đủ rồi. Lại lần nữa dùng hai tay ôm hắn. Thật thấp hô hắn một tiếng. Ân, ta thích nhất ngươi. Tiểu thỏ nghẹo đầu tại hắn lỗ tai bên cạnh chân thành nói. Cho nên ngươi muôn ngàn lần không thể để cho ta thương tâm. Ngươi nhất định phải hảo hảo. Có biết không? Trình Chi Ngôn nao nao. Khóe môi lập tức câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-gạch-nối-tao-ai-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.